Đó là một thí dụ về một cách biểu hiện ra ngoài, chứ bạn đừng nói với đại lý nhà đất là vợ tôi thích ngôi nhà lắm và nghĩ rằng chúng tôi nên trả theo giá đưa ra, nhưng tôi thì nghĩ nó hơi đắt. Cho dù điều đó có thật thì cũng thấy có sự bất đồng trong hàng ngũ của ta và làm suy yếu cái thế thương lượng của bạn. Mục tiêu 7. Tôi cần tìm hiểu xem cái gì là công bằng và hợp lý. Trong đàm phán, người ta thường nói, tôi chỉ muốn cái gì là công bằng và hợp lý thôi. Chỉ có điều mỗi bên lại có quan điểm khác nhau về công bằng và hợp lý khi áp dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Cần thăm dò nhiều để tìm hiểu xem cái mà đối phương gọi là công bằng và hợp lý là gì và khác với quan điểm của bạn như thế nào. Kết luận. Tôi luôn cho rằng những người đàm phán giỏi nhất là những đứa trẻ 2 tuổi. Nếu chúng không có được ngay cái chúng muốn thì chúng nằm ếch ra sàn nhà kêu khóc và nín thở cho tới khi chúng có được cái chúng muốn. Bố mẹ có thể phải cầu xin, van nài và cho chúng tất cả những gì chúng muốn để chúng đừng khóc nữa. Và đứa trẻ đã thắng trong cuộc thương lượng đó. Ngay lập tức, chúng hiểu rằng thật xấu đó có tác dụng. Nếu bố mẹ rất kiên quyết nên phớt lờ cái thói xấu đó và để mặc đứa trẻ gào khóc, vung vẩy chân tay vân vân, là bố mẹ đã quyết định áp dụng một chiến thuật thương lượng khác. Cuối cùng, đứa trẻ hiểu rằng thật xấu đó không đạt được kết quả mong đợi, thế là chiến thuật bị bỏ đi để tìm một chiến thuật khác có hiệu quả. Ví dụ như nó sẽ vòng tay ôm mẹ và nói rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ. Trong trường hợp nào thì cả hai bên cũng đều tìm ra được điều gì đó trong cuộc thương lượng và điều đó sẽ giúp ích cho đứa trẻ và mẹ nó ở các cuộc thương lượng trong tương lai. Nếu bạn để ý, bạn sẽ học được một điều gì đó từ mỗi cuộc đàm phán mà bạn tham gia và cái đó sẽ nâng cao kỹ năng đàm phán của bạn. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ mang đến cho các bạn những điều mà Donald Trump và tôi đã rút ra được từ nhiều năm làm việc của chúng tôi cùng hàng ngàn những cuộc đàm phán thương mại cao cấp khác. Trong chương tới, tôi sẽ nói cho các bạn cách đàm phán thế nào để giống Donald Trump. Trong những chương tiếp theo, tôi sẽ lần lượt điểm hết các giai đoạn và chiến thuật đàm phán để giúp bạn hiểu về nghệ thuật đàm phán. Vì sao bạn lại quan tâm nghiên cứu nghệ thuật đàm phán? Vì sao bạn lại phải đọc cuốn sách này? Vì một người đàm phán giỏi và tin tưởng sẽ luôn giành được kết quả tốt hơn những người không hiểu về những kỹ thuật này trong các tình huống thật. Nhiều khi đây là sự khác biệt giữa thành công tuyệt đối và sự thất bại thảm hại. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Như vậy là vừa rồi, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn phần nhỏ đầu tiên của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả George H. Ross. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.